Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2171, chương 2169, làm nổ chư thiên. Smiley, đây là một mảnh hỗn độn thiên địa, Diệp Lăng phảng phất xuất thân từ mông lung trong lúc đó. Hắn hết thảy ý thức, hết thảy tinh thần, hoàn toàn bị bao khỏa ở thân thể của hắn chu vi. Căn bản là ra không được, mông lung, hỗn độn, tuy nhiên lại tràn đầy một mênh mông lực lượng, ở không chỉ rung động, phảng phất gần phun trào hỏa sơn một dạng bắt đầu khởi động. Đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Diệp Lăng cảm giác mình phảng phất là một cái kén một dạng. Cứ như vậy bị trói buộc đến bên trong, nhưng là mặc dù là bị trói buộc, lại có chủng cảm giác khác thường. Loại cảm giác này nói không nên lời đến, nhưng là tuyệt đối không có bất kỳ khó chịu nào. Ngược lại làm cho Diệp Lăng rất là thoải mái, tựa hồ rất lưu luyến loại cảm giác này, tựa như hỗn độn chưa mở, thiên địa vạn tượng đều là bao dung trong đó. Đây là hỗn độn hồng mông. Ngay một khắc này, đột nhiên một tiếng vô cùng uy nghiêm thanh âm vang vọng ở Diệp Lăng bốn phương tám hướng. Không biết là theo cái gì địa phương xuất hiện. Hơn nữa, thanh âm này có dũng khí đặc biệt từ tính, dĩ nhiên làm cho Diệp Lăng không phân được tới nam nữ. Nhưng là lời này nghe vào Diệp Lăng trong lỗ tai, cũng không khác hẳn với đất bằng phẳng sấm sét. Hỗn độn chưa mở, chính mình chẳng lẽ là thân ở hỗn độn chưa mở thế giới bên trong? Đột nhiên, Diệp Lăng nhớ lại một cái truyền thuyết. Bàn cổ khai thiên tích địa, do đó thanh khí trên, lên, thăng, vẽ ra rộng lớn tam thập tam ngoại thiên, chọc khí giảm xuống, ngưng tụ cửu u hoàng tuyền u minh chi địa, chi sau hỗn độn sơ khai, thiên địa thanh minh, đản sinh ra yêu tộc, nhân tộc, vu tộc, tam tộc tranh bá, đản sinh ra vô số vui buồn lẫn lộn đầu sò. Diệp Lăng hiện tại thân chỗ hoàn cảnh, phảng phất chính là tồn tại ở cái này hỗn độn thế giới bên trong. Nhưng là Diệp Lăng làm sao sẽ tới đến nơi đây? Hỗn độn, bao dung vạn hướng, vô luận sinh diệt, vô luận nước lửa, vạn vật tương dung, do đó là vì hỗn độn, hỗn hợp âm dương tứ khí, ngưng tụ thiên địa chi tinh, thiên địa chi khí. Là vì hồng mông đoán tạo, hồng mông vì ban đầu, là vạn vật gốc rễ, vạn vật chi nguyên, từng câu phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý thanh âm. Ở Diệp Lăng bên lỗ tai, chậm rãi vang tới, mà Diệp Lăng ý thức, từ từ bị triệt để hấp dẫn. Cả người hắn, hỗn loạn, hoàn toàn lâm vào cái này một loại quái dị rồi lại không nói được trạng thái bên trong. Thời gian dần dần biến mất, cùng Diệp Lăng có tương đồng gặp gỡ, còn có ước chừng mấy chục người, thêm trên, lên, Diệp Lăng ở bên trong, đúng lúc là 99 cái, ngồi xếp bằng ở bồ đoàn chi lên, thượng cổ thiên đình phế tích bên trong, cái này 99 người, bưng ngồi bồ đoàn chi lên, thân trên, lên, lóe ra mịt mờ thần quang. Khí tức phun trào không ngừng, huyền diệu tối nghĩa, đáng chết, chỉ có nhiều như vậy bồ đoàn, toàn bộ đều bị bọn họ chiếm lấy rồi. Hừ, hẳn còn có cơ duyên, thượng cổ thiên đình, hẳn còn có luyện đan địa phương và gửi thần binh lợi khí địa phương. Nhất định có kỳ ngộ, đúng đúng đúng, sẽ tìm kỳ ngộ. Bốn phương tám hướng càng ngày càng nhiều đầu sỏ bay đến thượng cổ thiên đình chi lên. Nhìn cái này 99 người, đều là cắn răng nghiến lợi thấp giọng thì thào. Bọn họ không thể không nghĩ tới xuất thủ đem Diệp Lăng đám người đánh bay. Nhưng là có đầu sỏ thử, dùng hết toàn lực, đều không thể phá vỡ bọn người kia thân trên. Lên, lấp lánh thần quang, rầm rầm rầm, đang ở này lúc. Đột nhiên thiên đình bên trong một mảnh rung động, sau một khắc, một cái kim quang sáng chói trường côn, thình lình theo thiên đình đại địa vào chiều lấy hư không bên trong rút lên. kim cô bổng. Ở đoàn người trong Tôn Ngộ Không thấy được cái này cây gậy chi sau tức thì ngây dại. Cái này sáng chói trường côn, tản ra cùng hắn kim cô bổng giống nhau như đúc khí tức. Thậm chí còn, hắn cảm thấy hắn cầm trong tay đều là đồ giỏm, mà bây giờ trước mắt mới thật sự là kim cô bổng. Thật là mạnh pháp bảo, tối thiểu cũng là hỗn độn chí bảo cấp bậc tồn tại. Bảo bối này là bổn tọa, cho lão tử cút ngay. Rầm rầm hiu, từng đạo thân ảnh điên cuồng hướng cái kia kim quang chói mắt trường côn liền cuồng xông đi. Ngắn ngủn sát na, liền trực tiếp chém giết với nhau. Tôn Ngộ Không trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể ầm ầm tăng vọt, cả người lông phát rực rỡ chói mắt, mang theo kim cô bổng đại sát tứ phương, yêu khí cuồn cuộn. Mau nhìn, đó là cái gì? Có phải hay không Phật giáo cửu đóa kim liên bảo tỏa? Đột nhiên, lại có nhất tôn đầu sỏ thấy được lóe lên một cái lấy mịt mờ Phật quang chín cánh liên hoa theo xa. Rồi cái kia chậm rãi mọc lên, phiêu miểu thần kỳ, A-di-đà Phật, này bảo cùng ta Phật có duyên cớ, ứng với bị ta vạn Phật sơn lấy đi, đại nhật Phật tới cũng là trực tiếp chân trần trước đạp. Khuôn mặt sắc uy nghiêm, một bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, hư không bên trong thình lình xuất hiện một cái to lớn trưởng ấn. Hướng cái kia liên hoa cầm đi, chết con lừa ngốc, cút ngay, cái gì có duyên cớ không có duyên, bảo bối đều là có người có tài mới chiếm được, cho lão tử cút ngay, đi mẹ nó, bổn tọa sát lục thao thiên thì tính sao, cái này hoa sen khí tức. Vừa lúc có thể tịnh hóa ta trong lòng phần kia lệ khí. Thích hợp nhất ta, rầm rầm rầm, giữa thiên địa, từng đạo thân ảnh một lần nữa phát sinh va chạm, ngắn ngủn sát na, toàn bộ thiên địa, dị bảo lóe lên, tản ra mịt mờ sáng bóng. Ở bên trong trời đất không ngừng lóng lánh lệnh bốn phía vô số cường giả hoàn toàn liều mạng chiến. Đấu, thượng cổ thiên đình, bảo bối. Hai cái này từ ngữ, tựa hồ thành tất cả mọi người vẫy không ra tồn tại. Đưa tới lấy lần lượt đại chiến đang không ngừng bộc phát. Tử thương vô số, thời gian cũng là nhanh chóng biến mất lấy. Cái gọi là trăm năm, bất quá chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Cái này trăm năm qua, thượng cổ thiên đình tin tức, không chỉ có tịch quyển toàn bộ luyện ngục đường. Càng là liền tam thập tam ngoại thiên những thứ kia đầu sỏ cũng phải biết. Đến nay trăm năm, nơi đây càng là không ngừng phun trào ra các loại dị bảo. Hấp dẫn nhất ba hữu nhất ba người đến. Có người cướp đi đáng sợ thần binh. Tỉ như liều mạng một trận chiến lấy trọng thương đại giới cướp đi trường côn Tôn Ngộ Không. Dĩ nhiên lấy trường côn dung hợp kim cô bổng. Chiến lực bão phi. Có người thu được thiên địa chí bảo, tỉ như phong chi bổn nguyên, hỏa chi bản nguyên, khiến cho tu vi đột nhiên tăng mạnh, thậm chí còn có nhân thu được đoán tạo thần binh lợi khí vô thượng tài liệu. Mò một cái đầy bồn đầy bát, nói chung cái này trăm năm qua, vô số người đều được phong phú tốt chỗ. Đương nhiên, còn có người ở tầm bảo thời điểm chạm vào cơ quan nào đó. Đưa tới tai nạn hàng lâm, nghiêm trọng nhất một lần, đủ hơn 1000 đầu sỏ toàn bộ bị diệt, một cái không lưu, nói chung, cái này trên trăm năm đến, tất cả mọi người hoàn toàn nổi điên, không ngừng tràn vào đến thượng cổ thiên đình bên trong, mà Diệp Lăng đám người, như trước đắm chìm trong cái kia huyền diệu thế giới bên trong. Trăm năm nói dài cũng không dài lắm. Bảo ngắn cũng không ngắn lắm, mặc dù nói là trong nháy mắt, nhưng là cũng đủ để phát sinh không thiếu kinh thiên động địa sự tình. Tỉ như tam thập tam ngoại thiên, vô số vực ngoại cường giả dũng mãnh vào, cùng bản thổ đầu sỏ thậm chí phát sinh qua kịch liệt xung đột. Kém chút dẫn tới đại quyết chiến, lại tỉ như lôi cung nhanh chóng quật khởi. Ở Diệp Cô Tiên cùng Tây Vương Mẫu cùng với Đông Hoàng Thái Nhất dẫn dắt phía dưới. theo một cái danh tiếng sơ hiển thế lực, hiện nay phát triển đến nhất lưu sơn môn, thượng cổ thiên đình bên trong, chiến tranh vẫn như cũ chém giết, mà từ từ, có người phát hiện một cái quy luật, đó chính là theo đợt thứ nhất bảo bối khai quật thời gian. Hiện tại bảo bối khai quật thời gian, đại khái thành mỗi trăm năm một lần phun lớn phát, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.